chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3969, chương 3979, cầm xuống trận đồ. Nho nhỏ nhược kiếp tu sĩ, ta lại không phải là không có giết qua. Đối với đối phương phách lối khí diễm, Vương Đại Đông 10 phần khinh thường. Chết ở trên tay hắn nhập kiếp cường giả không có 100 cũng có mấy chục. Thì liền đại đế hắn cũng từng giết. Tiểu tử càn rỡ, so với cái này con cá trạch cũng kém không nhiều lắm. Ta cá trạch đại gia ngươi. Hắc tịch nhất thời bạo khởi, mở ra phun ra ngập trời hắc viêm, cuồn cuộn hướng đối phương phun ra ngoài. Một đầu chân long, sao có thể tiếp nhận dạng này làm nhục? Hắc viêm bừng bừng, trực tiếp đem không gian đóng kết. Những cái kia vũ thánh cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái. Trong mắt ngưng trọng nhìn lấy hắc tịch, cô lấy được chim chín cái đầu đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai. Treo cao tại cửu thiên huyết hà theo hư không rủ xuống. Cấu thành một cái huyết sắc thế giới, đem cái kia nhập kiếp cường giả bao khỏa đi vào. Bên ngoài những cái kia vũ thánh chấn kinh, nhìn trước mắt một cái huyết sắc đại cầu. Không thấy, có cái vũ thánh mí mắt nhảy lên nói ra. Lúc này, có cái vũ thánh âm trầm nói ra, nơi này không phải còn có một cái nha. Giải quyết hắn, phía dưới trận đồ kia chính là chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người đôi mắt liền nhìn về phía huyết cầu ở mép Vương Đại Đông. Ánh mắt dần dần che lấp xuống tới. Một cái nguyên thần mà thôi. Có thể giết vũ thánh đó là kiếm người tiện nghi. Ta cũng không tin hắn có thể giết ta. Một cái mập lão béo cười nhạo nói. Lật tay che dưới. Một thanh sử xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn đột nhiên cầm trong tay sử ném ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại nghiêng tiết ra. Ép tới Vương Đại Đông đỉnh đầu toàn bộ không gian sụp đổ. Vô tận cương phong bốn phía tàn phá bừa bãi. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh. Đưa tay chấp nhất một đạo kiếp khí đánh ra. Oanh, cái kia như cờ đen giống như kiếp khí đụng vào cái kia sử phía trên. Ong ong ong, cái kia sử run rẩy dữ dội lên. Khí thế bất ổn. Để cái kia mập mạp lão giả sắc mặt cứng đờ. Loại khí tức này là. Có cái vũ thánh trầm mặt nói ra. Kiếp khí. Có người đoạt trước nói. Không, điều đó không có khả năng. Nam tử mập mạp căn bản không muốn tin tưởng. Hắn vội vàng triệu hồi vũ khí mình. Tại sao có thể như vậy? Hắn sờ lấy sử, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Đây là hắn trên thân chân quý nhất bảo vật, bị cướp khí nhiễm, vũ khí tại khó phục hồi như cũ, uy lực cũng muốn giảm phía dưới hơn phân nửa, trừ phi hắn trở thành nhập kiếp, bằng không căn bản không có khả năng xóa sạch phía trên kiếp khí. Hắn hận a, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, nổi trận lôi đình nói ra, Vương Đại Đông, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Một cái nguyên thần chi cảnh người có thể miểu sát vũ thánh. Còn nắm giữ kiếp khí cái này chờ siêu thoát thế tục lực lượng. Đây không phải một cái nguyên thần nên có lực lượng. Người chung quanh đều có thoái ý. Có người gượng cười nói. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Mọi người tu hành không dễ. Không bằng dạng này. Chúng ta lui một bước. Trận đồ chúng ta không muốn. Chúng ta chỉ muốn cái kia người là được. Ta nói qua, người cùng trận đồ ta đều muốn. Vương Đại Đông khiêu mi, người không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Có cái vũ thánh cả giận nói, hắn thực lực tại những thứ này vũ thánh bên trong xem như tối cao. Vương Đại Đông tuy nhiên quái dị, nhưng hắn còn không đến mức quá sợ hãi. Vương Đại Đông buông buông tay, nói. Cái kia không có cách, chỉ có thể đưa các ngươi nhập diệt. Nói, Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, quanh thân kiếm khí tung hoành, quanh người hắn bát long vờn quanh, một đầu hỏa hồng cự long theo dưới chân hắn dâng lên. Vương Đại Đông đứng tại lửa đỉnh đầu rồng bay lên không trung, nhìn xuống bọn này vũ thánh, hắn chém xuống một kiếm, kiếm khí như đào, ngang dọc 3000 dặm, phía dưới đám kia vũ thánh ào ào xuất thủ đối kháng. Vương Đại Đông vung hết một kiếm này, trong tay liên tục đánh ra 8 đầu long khí. Long khí theo hư không bên trong rơi xuống, giống như một đầu cầu vồng. Không tốt, bọn họ sắc mặt đại biến. Cái kia không có nói trong long khí đều ẩn chứa tai kiếp khí. Cái này để bọn hắn như thế nào ngăn cản? Đáng chết, tất cả mọi người mắng to một tiếng. Còn có người cầm ra bản thân át chủ bài. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người thân thể liền bị 8 đầu cự long xoắn nát. Từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung, để trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, theo trong huyết vụ bay ra một khối ánh vàng rực rỡ vật thể. Tản mát ra quang mang theo trong huyết vụ lôi kéo ra một cái lão giả tới. Hư không bên trong nứt ra một vết nứt. Lão giả tính cả cái kia vật thể bay thẳng nhập bên trong, biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không kịp ngăn cản. Bá bá bá, cùng lúc đó, mấy chục đạo lưu quang theo trong huyết vụ bay ra, mỗi một đạo lưu quang bên trong đều là một cái người hồn phách. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra 3 thước hàn mang, bên cạnh huyết sắc viên cầu bên trong, cô lấy được chim bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài 9 cái đầu ngược lại hít một hơi. Toàn bộ đem những thứ này người hồn phách hút vào trong miệng. Các loại luyện hóa những thứ này người hồn phách, nó thực lực đem càng thêm cường đại. Cảm ơn chủ nhân, cô lấy được chim 10 phần cảm tạ nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, nhìn về phía sau lưng huyết cầu. Cô lấy được chim khống chế huyết cầu biến mất, lộ ra bên trong hắc tịch cùng cái kia nhập kiếp cường giả đi ra. Chuyện như vậy, hắn nhìn lấy hiện trường chỉ còn lại có bọn họ những thứ này người, không khỏi sững sờ, nghe chung quanh mùi máu tươi, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, trong lòng 10 phần bất an. Ngươi, các ngươi, hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông cùng hắc tịch bọn họ. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn đối phương. Hiện tại 3-1, vô sỉ, nhập kiếp cường giả nổi giận một tiếng. Một mình hắn cũng chỉ có thể uống hắc tịch cùng cô lấy được chim đánh một cái ngang tay. Cộng thêm một cái giống lão quái vật trọng sinh Vương Đại Đông. Cái này mẹ nó còn chơi cọng lông. Vương Đại Đông, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng. Hắn hung dữ nói ra. Đưa tay lôi ra một khe hở không gian, một chân bước vào bên trong. Hắc tịch muốn truy, bị Vương Đại Đông ngăn lại. Không dùng truy, muốn lưu lại hắn không dễ dàng. Vương Đại Đông lắc đầu nói, một cái nhập kiếp cường giả muốn đi, bọn họ nói ngăn không được. Trừ phi hắn là vũ thánh, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trước mặc kệ hắn, đi phía dưới nhìn xem. Vương Đại Đông khoát khoát tay, chỉ hướng phía dưới, hồ ca. Hắc tịch thân rồng rung động, không biết là kích động vẫn là bi thương. Vương Đại Đông tại hồ ca bên người rơi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy hắn thân thể. Lão hắc, ngươi nói hắn là ngươi đại ca, làm sao thân thể như tinh không giống như sáng chói? Liền phảng phất thân thể là từ vô số tinh không tạo thành đồng dạng. Không sai, đại huynh thật là vô tận tinh không bên trong sinh ra chân long. Số tinh không ma long, chỉ là, hắc tịch thanh âm có chút nghẹt ngào. Chỉ là không nghĩ tới chết tại cái này địa phương. Ngươi cái này đại ca xem ra cảnh giới cao hơn. Ngươi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Đại Đông nghi vấn hỏi. Một đầu tinh không ma long xuất hiện tại cái này địa phương, mà lại trong tay còn cầm lấy lạc tinh sơn trận đồ. Cái này không kỳ quái sao? Hắc tịch cau mày, nhớ lại nói, ta bị trục xuất long tộc về sau, ngay tại trong vũ trụ lang thang. Đại huynh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta xác thực không biết. Được thôi, ngươi vì hắn nhặt xác. Vương Đại Đông một bên cầm lấy trận đồ kia, vừa nói, Hắc Tịch đáp một tiếng. Toàn bộ ngôi sao ngục bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông bọn họ đôi mắt đều đặt ở Hắc Tịch đại huynh trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.